Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669. Chương 669. Giàu to. Trương Thanh tùy ý vung ra một chưởng, lấy hắn trước mặt thực lực, vẫn như cũ vẫn là vung ra một luồng khổng lồ thế tiến công. Trong nháy mắt, liền để trước mặt vô số kẻ địch hóa thành tro tàn. Thuận tiện còn đem bọn họ sau lưng rất nhiều vu sư cũng đều dọn sạch trường. Bất quá một đạo này linh khí phân thân, ở vung ra một trường kia sau, cũng là tan thành mây khói. Thế nhưng bên trong chiến trường những người khác, lại đều kinh hãi nói không ra lời. Cùng vu sư thế giới tiến hành rồi lâu như vậy chiến đấu, còn chưa từng gặp có kinh khủng như thế chiêu thức xuất hiện. Có thể làm đến một bước này, chính mình thế lực bên trong đã sớm nên đi ra mới đúng. Chỉ có thiên đạo các chủ từ trường phong mới đăm chiêu, cảm nhận được trước nhẹ nhàng thiên đạo lực lượng. Rõ ràng này chỉ sợ là thanh thiên tự mình ra tay, giảm bớt phương thế giới này cường giả nguy cơ. Đa tạ thanh thiên giúp đỡ. Từ trường phong ở trong nội tâm cảm tạ một phen thanh thiên, theo sau kế tục vùi đầu đi làm chuyện của chính mình. Đại hán thế giới bên này rộn ràng ràng suy đoán này đến tột cùng là ai chỗ làm. Vu sư thế giới bên kia nhưng là không chịu đựng được rồi. Đối với lập tức thanh lý nhiều cường giả như vậy, nơi này mỗi một cái pháp tắc vu sư cũng có thể làm đến, không dọa được bọn họ. Bởi vậy, bọn họ dắt tay nhau đi tới đại hán thế giới bên ngoài, bắt đầu khiêu chiến, để Trương Thanh đi ra đánh với bọn họ một trận. Bọn họ cho rằng Trương Thanh hiện đang thức tỉnh, sau đó vì thế giới của chính mình giải quyết kẻ địch. Rất có thể là phía thế giới này thủ hộ giả, nếu như lấy thế giới an nguy tiến hành uy hiếp, có lẽ có thể có hiệu quả. Khiêu chiến lời nói tự nhiên không có cái gì quá nhiều tài hoa, đơn giản chính là đe dọa dụ dỗ, để Trương Thanh lập tức xuất lĩnh đại hán thế giới đầu hàng. Như vậy ngày sau cũng tốt xấu sẽ có một ít ưu đãi. Chờ đến bọn họ đánh tan thế giới này, như vậy sẽ triệt để đem phía thế giới này đánh vào đến tầng thấp nhất, so với những nô lệ kia còn bi thảm hơn. Nghe được bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài kêu gào, Trương Thanh là thật sự có chút nhịn không được rồi. Rốt cuộc thiên tiên đạo nương theo điên cuồng chiến tranh đã sắp đạt thành, hắn cũng không cần vẫn núp ở trong thiên đạo. Bởi vậy lại phân liệt ra một đạo hàng thật giá là phân thân, đi thẳng tới những pháp tắc vu sư này trước mặt. Pháp tắc vu sư thực lực xác thực rất khả quan, ở cấp độ này trong thế giới có thể nói trên là vô địch bình thường tồn tại rồi. Dù sao cũng là tiên nhân cấp độ cao thủ, thân thể đã nửa cao duy chuyển hóa, nắm giữ nghiền ép tầng thấp cường giả sức mạnh cùng bản chất. Trong bọn họ bất luận cái nào đi tới đại hán thế giới, cũng có thể chớp mắt đem thế giới kia hủy diệt. A, trên thế giới quốc gia hủy diệt, sinh linh tuyệt diệt, đại hán thế giới bản thân đã có dưỡng dục tiên nhân cấp độ năng lực. Đơn thuần tiên nhân sức mạnh, đại khái là vô pháp phá hủy toàn bộ thế giới. Thế nhưng cái này cũng là rất đáng sợ. Đại hán trong thế giới còn không có bất luận cái nào tiên nhân sinh ra, thậm chí ngay cả một tên cận tiên cấp cao thủ đều còn chưa xuất thế. Đối mặt pháp tắc vu sư, bọn họ vẫn không có bất luận cái gì biện pháp. Như vậy hiện tại tự nhiên chỉ có thể để Trương Thanh tự mình động thủ, khuyên bảo những pháp tắc vu sư này tạm thời rời đi bên này. Thế nhưng rất đáng tiếc, điểm ấy hảo ý bị bọn họ từ chối. Hơn nữa đang nhìn đến Trương Thanh trong nháy mắt, bọn họ liền trực tiếp công kích lại đây, muốn thẳng thắn cứng rắn bắt giữ hắn, đào móc ra thế giới này hết thảy bí mật. Trương Thanh tự nhiên không thể sẽ bị bọn họ nắm lấy, nhẹ nhàng lóe lên liền thoát ly bọn họ vây quanh, sau đó chớp mắt sử dụng tới sức mạnh khổng lồ thế tiến công. Một đòn liền đem một tên pháp tắc vu sư đánh vào sắp chết trạng thái. thực lực cách biệt quá to lớn rồi. Trương Thanh ánh mắt ở vài tên pháp tắc vu sư khuôn mặt trên quét sạch, nhẹ nhàng nở nụ cười. Những pháp tắc vu sư này tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng bởi vì thế giới bản thân đẳng cấp nhân tố, bọn họ cũng bất quá là mới vừa vào tiên nhân đẳng cấp. Đừng nói là cùng Trương Thanh bản thân so với, chính là phân thân của hắn, cũng còn mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều quá nhiều. Chỉ là đòn đánh này, Trương Thanh mạnh mẽ cũng đã để những pháp tắc vu sư này hiểu rõ đến sự chênh lệch giữa bọn họ đến tột cùng là cỡ nào to lớn. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, lần này xâm lấn Đại Hán thế giới là đá vào tấm sắt rồi. Thậm chí còn có thể làm cho mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tuy rằng mỗi một vị pháp tắc vu sư đều tất nhiên có phục sinh tự thân phương pháp, thế nhưng đột nhiên xuất hiện đụng phải Trương Thanh nhân vật như vậy, nguyên bản phục sinh thủ đoạn tựa hồ liền có chút không quá khẳng định rồi. Thật tốt, các vu sư phương thức sống chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Đang đối mặt Trương Thanh như vậy, thực lực vượt xa sự tồn tại của chính mình lúc, lập tức đem chính mình hung ác một mặt thu lại, lấy cực kỳ khiêm tốn tư thái thỉnh cầu Trương Thanh tha thứ. Trương Thanh cũng không có làm sao nghiêm ngặt, chỉ là để bọn họ đem xâm lấn binh lực giảm thiểu một ít, áp lực yếu bớt một điểm. Đại nhân xin yên tâm, chúng ta ngay lập tức sẽ đem hết thảy nô lệ bỏ chạy, sẽ không lại đến xâm lấn Đại Hán thế giới rồi. Có pháp tắc vu sư cho rằng Trương Thanh nói chính là lời nói dối, rốt cuộc nơi nào mời những người khác tấn công chính mình thế giới lời giải thích. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn nói một mực chính là thật. Chỉ cần có đầy đủ người chết ở thế giới này, Trương Thanh liền có thể tự phát thu được nhất định chỗ tốt. Làm sao có khả năng sẽ không hài lòng? Mỗi một lần có dị thế giới người chết ở thế giới này, chỗ sản sinh thế giới bản nguyên đều sẽ bị chia làm 3 phần. Trong đó bị phản hồi cho thế giới bản thân thế giới bản nguyên nhiều nhất, đại khái chiếm cứ khoảng 1/2, mà mặt khác 1/2 lại là Trương Thanh cùng giết chết dị thế giới kẻ địch người phân. Trương Thanh giữ lại đại khái 3/4, còn lại 1/4 mới là giết chết dị thế giới người thu hoạch. Như thế tính toán lời nói, Trương Thanh hầu như có thể cướp lấy đến gần như 40% thế giới bản nguyên. Có thể nói là phất nhanh rồi. Thế giới bản nguyên có thể nói là vạn năng năng lượng, có thể làm được rất nhiều người bên ngoài xem ra chuyện khó mà tin nổi. Ở rất nhiều vạn giới bên trong, thế giới bản nguyên chính là nhất cứng tiền, cũng là vô số cao duy thế giới tán thành đồng tiền mạnh. Đương nhiên, cái này cũng là tiên nhân cấp độ sau đó mới có thể thu được chiếm lấy đồ vật. Tiên nhân bên dưới, dù cho được thế giới bản nguyên, cũng không cách nào tiêu phí cùng sử dụng đi ra ngoài. Những thế giới này bản nguyên, sau khi trở về ngược lại có thể cường hóa động thiên của ta thế giới. Trương Thanh còn đang mong, nhớ chính mình sùng thiên phong cái kia bán thành phẩm thế giới. Tuy rằng có Hỏa Vân cung phụ trách chăm sóc, nhưng như muốn mở rộng cùng hoàn thiện, nhưng là chiếm được mình tự mình động thủ. Trước hắn không chiếm được bao nhiêu thế giới bản nguyên, dĩ nhiên là chỉ có thể để ở một bên. Hiện tại được nhiều như vậy, đương nhiên là có điểm ý nghĩ rồi. Khi rõ ràng ý của Trương Thanh sau, các pháp tắc vu sư vừa trong lòng thầm mắng MMP, liền biết muốn bọn họ nô lệ đi chịu chết. Mặt khác, bọn họ cũng cảm giác được Trương Thanh cần thiết thế giới bản nguyên phi thường trọng yếu. Bắt đầu chuẩn bị đem cái kế tiếp nghiên cứu đầu đề đặt ở cái này trên thế giới bản nguyên. Đám này không có truyền thừa, chỉ có thể tính là tán nhân các pháp tắc vu sư. Vừa dựa theo Trương Thanh yêu cầu để những nô lệ kia đứng xếp hàng quá đi tìm cái chết, vừa hướng về Trương Thanh xin cáo lui, xem ra là chuẩn bị đi nghiên cứu cái gì là thế giới bản nguyên rồi. Trương Thanh khẽ gật đầu, để bọn họ rời đi, sau đó chính hắn một lần nữa trở lại thiên đạo trên bảo tòa.